Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, Ninh Chi mắc chứng biếng ăn. Ninh Chi mắc chứng biếng ăn. Cậu mắc chứng này đã được một thời gian. Bệnh tình đến từng đợt, lúc thì ăn ngon miệng, lúc lại chẳng muốn ăn gì. Khi ngon miệng, cậu muốn ăn thật nhiều, thật no, nhưng khi không có hứng, cậu chẳng muốn đụng đến thức ăn, thậm chí chỉ nhìn thấy đồ ăn thôi đã thấy chán ghét. Dạo gần đây, cậu phát hiện ra một cách, ngồi đối diện một anh chàng đẹp trai khi ăn cơm, như vậy sẽ khiến cậu có hứng ăn hơn. Người ta nói nhan sắc đẹp khiến người ta ngon miệng, quả nhiên cũng có lý, chỉ là tìm được một anh chàng đẹp trai phù hợp chẳng dễ chút nào. Ninh Chi rất kén chọn, những anh chàng bình thường cậu chẳng thèm để mắt, ngay cả trong giới giải trí cũng đầy rẫy những kẻ tầm thường. Xấu xí, cậu xem đi xem lại đoạn video của một ngôi sao nhỏ mà mình yêu thích đến lần thứ N, cuối cùng chán nản tắt máy tính. Người này cũng không còn tác dụng nữa. Ninh Chi cúi đầu nhìn bát cơm còn lại trên bàn. Cậu chỉ múc nửa bát cơm và một ít thức ăn, để tránh lãng phí, còn đặc biệt nhờ cô ở căng tin cho ít lại, thậm chí bảo cô cứ thoải mái run tay. Vậy mà cuối cùng, cậu vẫn không ăn nổi quá 1/3. Cậu ăn quá ít, cứ thế này thì không ổn. Ninh Chi tiếc nuối gói phần cơm thừa vào một chiếc bát nhựa dùng một lần, định lát nữa mang xuống dưới lầu cho lũ mèo hoang ăn, xem chúng có chịu ăn không. Rồi tiện tay bóc một thanh sô-cô-la. Đây là thứ cậu dùng để bổ sung năng lượng, ngọt đến phát ngấy, trong suốt thời gian dài không ăn nổi cơm. Ninh Chi dựa vào thứ này để cầm cự, nếu không cậu đã chẳng còn sức lực. Cậu đã gầy lắm rồi, không thể tiếp tục gầy thêm nữa. Thành thật mà nói, Ninh Chi có thể chịu được việc mình đói chết, nhưng tuyệt đối không thể chịu được việc mình xấu đi. Nhưng hiện tại, với cậu, hai chuyện này lại đang bổ trợ lẫn nhau. Phải tìm cách giải quyết vấn đề này thôi. Ninh Chi đứng dậy từ bàn học, định xách bát nhựa xuống lầu, thì đột nhiên thấy cửa phòng ký túc bị đẩy ra từ bên ngoài. Một chàng trai kéo theo vali bước vào, cho hỏi, đây có phải phòng 308 không? Giọng của chàng trai trầm thấp, dễ nghe, đúng rồi. Ninh Chi ngẩn ra một chút, rồi hỏi, cậu là, tôi là bạn cùng phòng mới chuyển đến, tên là Giang Hoành Diễn. Chàng trai nhiệt tình giới thiệu bản thân, nghĩ một lát, rồi đưa tay ra định bắt tay với Ninh Chi. Ninh Chi vươn tay, khẽ nắm tay cậu ta một cái. Tôi là Ninh Chi, cậu nhàn nhạt rút tay về. Giường của cậu ở phía bên trái gần cửa sổ, bàn học có thể hơi bừa bộn, toàn đồ của mấy người trong phòng, cậu cứ quẳng hết xuống đất là được. Lát nữa họ về sẽ tự dọn. Cảm ơn cậu. Giang Hoành Diễn cảm thấy chàng trai trước mặt mình có vẻ không quá nhiệt tình, nên cũng không tự chuốc lấy khó xử. Cậu ta đẩy vali đến bên giường, bắt đầu dọn dẹp bàn học của mình. Ở đại học H, giường của tất cả các phòng ký túc đều ở tầng trên. Bên dưới là bàn học. Mỗi phòng có 4 người. Bạn cùng phòng mới này ngủ ngay đối diện Ninh Chi. Trong phòng của Ninh Chi, có một người vì thuê nhà bên ngoài nên học kỳ này xin không ở ký túc. Vì thế, phòng họ nhanh chóng đón một bạn cùng phòng mới. Nghe nói bạn cùng phòng này trước đây ở một phòng có một người bị suy nhược thần kinh, chỉ cần có chút tiếng động vào ban đêm là không ngủ được, nên đề nghị mọi người trong phòng hạn chế lại. Thế là cậu ta chủ động xin chuyển đến phòng này. Đúng là một người tốt. Ninh Chi thầm đánh giá Giang Hoành Diễn, rồi đứng sau lưng quan sát cậu ta từ đầu đến chân. Cao ít nhất 1m88, rất đẹp trai, ngũ quan sắc nét, thân hình rắn giỏi, đúng kiểu Ninh Chi thích. Chỉ không biết cậu ta là thẳng hay cong. Ninh Chi khẽ lm khóe môi. Dù thế nào đi nữa, món ăn kèm mới của cậu đã có chỗ dựa rồi. Buổi chiều, Ninh Chi hẹn Lưu Song Song ở một quán cà phê gần cổng trường. Quán cà phê này Lưu Song Song thường lui tới vì có một anh chàng phục vụ rất đẹp trai, nhưng anh ta không phải kiểu Ninh Chi thích, với lại cậu cũng không thích uống cà phê. Trời ơi, Chi Chi, cậu gầy thế này rồi, không thể gầy thêm nữa đâu, gầy nữa là thành cây sậy mất. Gần quầy bar của quán cà phê có một cái cân miễn phí. Dù Ninh Chi không hiểu sao một quán cà phê lại có cân, nhưng mỗi lần đến đây cùng Lưu Song Song, cậu đều vô thức bước lên cân thử. Nhưng nếu là tôi sẽ cố kiêng ăn thêm một thời gian nữa. Lưu Song Song nói với vẻ ngưỡng mộ. Dù cậu gầy, nhưng mặt cậu vẫn có da có thịt, khung xương nhỏ, nhìn tỷ lệ cơ thể rất cân đối. Nhìn đôi chân dài này xem. Ai, giá mà tôi gầy được như cậu thì tốt biết bao. Ninh Chi không nói gì. Lưu Song Song không phải là cậu, không trải qua nỗi khổ của chứng biếng ăn, không ăn được gì thực sự rất khó chịu. Hai người ngồi xuống vị trí quen thuộc gần cửa sổ. Chẳng bao lâu, anh chàng phục vụ mà Lưu Song Song thích bưng hai cốc đồ uống họ gọi ra. Mời hai người dùng chậm. Cảm ơn anh. Lưu Song Song nở nụ cười ngọt ngào với anh chàng phục vụ. Lưu Song Song gọi latte, còn Ninh Chi gọi sữa ngọt. Bác sĩ đông y từng khám cho Ninh Chi nói rằng chế độ ăn cần cân bằng dinh dưỡng để cải thiện chứng biếng ăn. Vì thế, mỗi lần đến đây, Ninh Chi chỉ gọi sữa. Cảm thấy như vậy lành mạnh hơn. Ninh Chi nhấp một ngụm sữa, cảm thấy hơi không uống nổi nữa. Cậu thở dài, đặt cốc xuống, nghĩ lát nữa có lẽ phải gói mang về. À đúng rồi, cậu hẹn tôi ra đây làm gì? Lưu Song Song hỏi, chắc không phải chỉ muốn gặp mặt tôi chứ? Dù Lưu Song Song và Ninh Chi học cùng trường, nhưng tòa nhà giảng đường và ký túc xá của họ lại ở hai khu vực khác nhau. Một người ở phía nam trường, một người ở phía bắc, nên gặp nhau khá bất tiện. Lưu Song Song lại là kiểu người thích ở nhà, bình thường chẳng có việc gì cũng không muốn ra ngoài. Vẻ mặt rõ ràng là cậu tốt nhất nên có việc gì đó quan trọng. Ninh Chi nói, thật ra đúng là có việc. Cậu có biết trong khoa bọn tôi có một người tên Giang Hoành Diễn không? Anh ta á, tôi biết chứ. Lưu Song Song lập tức đáp, một trong những xì cao của khoa cậu đấy. Không phải chứ, người trong khoa mà cậu không biết rõ hơn tôi sao? Ninh Chi đúng là không tìm hiểu gì nhiều. Xì cao của khoa, còn ai là xì cao nữa? Cậu chứ ai? Lưu Song Song lườm cậu. Cậu không bao giờ lướt diễn đàn à? Trường mình còn có một bảng xếp hạng top 10 trường thảo. Tên cậu và Giang Hoành Diễn đứng chém chệ ở vị trí thứ nhất và thứ hai, bỏ xa những người còn lại. Cậu thật sự không biết hay giả vờ không biết? Thú vị đấy. Ninh Chi chống cằm hỏi, cậu thấy Giang Hoành Diễn là cong hay thẳng? Đây mới là lý do chính cậu hẹn Lưu Song Song ra hôm nay. Lưu Song Song nghiêm túc hơn một chút, nghĩ ngợi rồi nói, tôi thấy anh ta là thằng. Sao lại nói vậy? Radar phát hiện, gay của Lưu Song Song luôn rất chuẩn. Nếu cậu ấy bảo là thằng, thì khả năng cao đến 90. Là thằng, anh ta từng có bạn gái mà. Ninh Chi sững người một chút. Ai? Đúng là cậu nên lướt diễn đàn nhiều hơn. Lưu Song Song lấy điện thoại ra, mở diễn đàn trường, đưa thẳng đến trước mặt Ninh Chi. Cậu xem đi, bao nhiêu người đang bàn tán. Người tên Kiều Nguyệt Tịch này chính là bạn gái cũ của anh ta. Ninh Chi xem kỹ, trên diễn đàn toàn là những bài thảo luận về việc Kiều Nguyệt Tịch chia tay Giang Hoành Diễn. Họ còn nói một chàng trai đẹp trai như vậy mà Kiều Nguyệt Tịch lại không biết trân trọng. Thế là mấy cô gái định nhân cơ hội này gửi thư tình hoặc trực tiếp theo đuổi Giang Hoành Diễn thử xem. Hai người họ đã lên giường chưa? Ninh Chi lại hỏi, đã hôn nhau chưa? Giờ bọn học sinh cấp 3 yêu nhau đều rất trong sáng. Giang Hoành Diễn cũng như chúng ta, mới năm nhất đại học, họ chia tay từ học kỳ trước. Chắc có khả năng chưa làm gì đâu, đúng không? Lưu Song Song lườm đến mức sắp lác mắt. Làm sao tôi biết được? Tôi có phải ngày nào cũng chui dưới gầm giường hai người họ đâu? Muốn biết thì tự đi hỏi đi. Ninh Chi im lặng, Lưu Song Song biết cậu ngại hỏi. Ninh Chi là vậy, trong chuyện tình cảm đặc biệt giữa kẻ. Nhưng cậu ấy đẹp, thuộc kiểu mỹ nhân quyến rũ rất được ưa chuộng hiện nay. Hễ cậu để ý ai, chỉ cần nói vài câu với người đó, đối phương đã tự động dâng mình đến tận cửa. Chẳng cần Ninh Chi phải chủ động theo đuổi. Ai, người như Ninh Chi làm sao hiểu được nỗi khổ của những người bình thường như họ. Lưu Song Song ngoảnh nhìn anh chàng phục vụ đang bận rộn gần quầy bar. Thở dài, nếu cậu thật sự muốn biết, cứ tiếp xúc với anh ta một thời gian là được. Cũng chẳng cần làm gì, cứ nói chuyện bình thường thôi. Nếu anh ta thích cậu, tự khắc sẽ theo đuổi cậu. Lưu Song Song đưa ra một gợi ý rất đáng tin. Ninh Chi do dự một chút. Thôi, tôi không hứng thú với việc bẻ cong trai thẳng, nhưng có thể làm bạn ăn chung thuần túy với anh ta. Xem thử ngày mai anh ta có muốn đi ăn cùng tôi không? Lưu Song Song, được thôi, nhìn ra cậu rất cần trai đẹp để làm món ăn kèm rồi. Ninh Chi thế là lên kế hoạch, định ngày mai rủ Giang Hoành Diễn đi ăn thử. Nhưng cậu không biết rằng, trong lúc cậu và Lưu Song Song bàn về Giang Hoành Diễn, thì người khác cũng đang bàn về cậu. Cậu nói Ninh Chi á, trên sân bóng rổ, một người bạn cùng chơi bóng với Giang Hoành Diễn đứng bên cạnh nói. Tôi biết cậu ta, mỹ nhân nổi tiếng của khoa điện tử đấy. Nói thật, trước khi gặp cậu ta, tôi không ngờ dân học kỹ thuật lại có người đẹp đến vậy. Cậu gặp cậu ta rồi à? Ừ, Giang Hoành Diễn tùy ý ném bóng vào rổ. Một cú ba điểm đẹp mắt. Cậu ta là bạn cùng phòng mới của tôi. Trời ơi, đúng là diễm phúc không nhỏ. Người bạn chạy đi nhặt bóng. Một lúc sau quay lại, thần thần bí bí nói với Giang Hoành Diễn. Nói thật, tôi có một tin đồn ít ai biết về Ninh Chi. Cậu muốn nghe không? Giang Hoành Diễn không phải người thích nghe chuyện phiếm. Bình thường nếu bạn bè hỏi thế, anh chắc chắn sẽ từ chối. Nhưng hôm nay, không hiểu sao, như bị ma xui quỷ khiến. Anh hỏi, chuyện gì? Cậu ta là gay, người bạn hạ giọng. Lớp tôi có một người từng hẹn hò với cậu ta. Hôm đó tôi đi ngang cổng Bắc Trường, thấy người đó đuổi theo Ninh Chi, xin cậu ta quay lại. Nhưng Ninh Chi không đồng ý, đúng là tạo nghiệt. Bạn tôi cũng khá vô liêm sỉ. Ai trong lớp cũng biết cậu ta có bạn gái. Hai người họ yêu nhau từ học kỳ đầu năm nhất, tình cảm còn rất tốt. Lúc mới quen, họ còn mời bọn tôi đi ăn nữa. Giang Hoành Diễn không nói gì, chỉ lặng lẽ vỗ bóng từng nhịp. Tôi biết rồi, anh nâng bóng lên, ném một cú ba điểm nữa. Vẫn chuẩn xác như lần trước. Lời tác giả, thời gian cập nhật sau này sẽ vào khoảng 18:00-21:00 tối. Cảm ơn mọi người. Cách chương.